Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 965, ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Tam Thập Lục sững sờ cả người ngây ra tại chỗ, có chút ngơ ngác, trong mắt mang theo vẻ hoang mang. Hai người đứng bên cạnh hắn ta biểu cảm trên mặt gần như giống hệt hắn ta. Nhưng Thiên Cơ Tam Thập Lục vẫn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn ta có thể tính toán được mọi thứ sao? Tự nhiên là không tính ra, ngay cả trận pháp này cũng chỉ khi nhìn thấy đồng quang, cùng Lâm Mang âm mưu liên thủ đồ long mới bố trí trong bóng tối. Đương nhiên, trận pháp này không phải do Thiên Cơ Tam Thập Lục bố trí, mà do hai người kia bố trí. Dù là Đồng Quang hay Trương Tam Phong, trong trận chiến vừa rồi, hắn ta đều chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của hai người này. Vì vậy, hắn ta mới phải dụng tâm sắp đặt để giam cầm hai người trong trận pháp, mặc dù không thể giam cầm mãi được, nhưng chỉ cần giữ được một lúc nửa khắc, hắn ta có thể đổ long, đoạt được Long Châu. Vào lúc bị giam cầm, hắn ta như thể đã nhìn thấy cảnh giới của mình tăng lên, vượt qua thiên địa chi kiều, bay lên. Nhưng một cú đấm này của Lâm Mang đã hoàn toàn phá hủy ảo tưởng của hắn. Ta, Thiên Cơ Tam Thập Lục tỉnh táo lại, vô cùng kinh ngạc. Người đã bước vào thông thiên tứ cảnh sao, có thể dễ dàng giải quyết như vậy Lam Kỳ và giáo chủ Ngũ Tiên Giáo, thì phải là thông thiên tứ cảnh, thiên địa chi kiều. Lâm Mang nhìn xuống Thiên Cơ Tam Thập Lục, nhàn nhạt nói. Nguyên thần, phân chia làm ba, thủ đoạn đúng là kỳ lạ. Ánh mắt Lâm Mang như đuốc, tỏa sáng rực rỡ. Ba người này trông có vẻ khác nhau, nhưng nguyên thần lại cùng chung một nguồn gốc. Thiên Cơ Tam Thập Lục có cảm giác mình bị nhìn thấu. Thiên Cơ Tam Thập Lục mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói. Vũ An Hầu, trừ Long Châu ra, tất cả những thứ khác trên người chân long này, người đều có thể lấy đi. Lâm Mang nghịch chiếc lệnh bài trong tay, cười nhạt nói. Không biết thiên môn này lại là chuyện gì? Lệnh bài này là do giáo chủ Ngũ Tiên Giáo có được. Thật ra trong lòng hắn đã có vài phần đoán, nhưng việc gì cũng có thể xảy ra bất ngờ mà. Thiên Cơ Tam Thập Lục nhìn thoáng qua lệnh bài, trầm giọng nói. Xin thứ lỗi, ta không thể nói cho người biết. Lệnh bài này mỗi người bọn họ đều có một miếng, không giống nhau, cũng là vật chứng nhận thân phận. Chỉ là ban đầu cả hai bên đều không biết, chỉ là trong lúc chiến đấu trước đó, hắn ta vô tình nhìn thấy lệnh bài trên người giáo chủ Ngũ Tiên Giáo, sau đó mới truyền âm trong bóng tối. Thiên Cơ Tam Thập Lục hướng ánh mắt về phía trận pháp sau lưng, lạnh lùng nói, Vũ An Hầu, nếu phá vỡ trận pháp này, chắc là Hòa Thượng Đồng Quang muốn giết ngươi hơn nhỉ, sợ rằng đến lúc đó, chân long này, chúng ta đều không có được. Cho dù Long Châu có nằm trong tay ngươi, ngươi cũng chẳng sử dụng được. Dầm, Lâm Mang tiện tay bóp nát lệnh bài, cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói. Nói, cũng có vài phần đạo lý. Thiên Cơ Tam Thập Lục trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng những lời tiếp theo của Lâm Mang lại khiến sắc mặt hắn ta đột ngột thay đổi. Nhưng mà bản hầu vẫn muốn giết ngươi hơn. Ngay khi giọng nói vừa dứt xuống, Lâm Mang lập tức thi triển Thiên Tâm Kiếp. Trái tim đập tăng tốc đột ngột, khí huyết trong cơ thể Lâm Mang rền vang, trái tim gần như muốn phá vỡ cơ thể. Thân thể Lâm Mang cường hãn, sức mạnh này còn có thể chịu đựng được. Nhưng thân thể Thiên Cơ Tam Thập Lục yếu đuối, hoàn toàn không thể chịu được sức mạnh của Thiên Tâm Kiếp. Phốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Tam Thập Lục phun ra một ngụm máu, xen lẫn những mảnh thịt bên trong cơ thể. Trong mắt Thiên Cơ Tam Thập Lục lóe lên vẻ kinh hãi, thân thể lung lay sắp đổ. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung một trường. Thân thể của Thiên Cơ Tam Thập Lục trong nháy mắt tan vỡ dưới một trường này, nhưng vào lúc cơ thể vỡ tan, một nguyên thần pháp tướng đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, hai người kia cùng nhau triệu hồi nguyên thần pháp tướng. Ba nguyên thần pháp tướng sừng sững giữa thiên địa, thu hút sức mạnh thiên địa bao la. Một nguyên thần toàn thân bốc hỏa, một nguyên thần toàn thân đi kèm với muôn vàn sấm sét, một nguyên thần bên cạnh như có cơn gió bão tùy tùng. Ba nguyên thần pháp tướng khác nhau, đồng thời nắm giữ ba sức mạnh thiên địa khác nhau. Những người chuyên tu luyện pháp nguyên thần, con đường đi rất đặc biệt, thường sẽ cảm ngộ một loại sức mạnh giữa thiên địa. Nhưng Thiên Cơ Tam Thập Lục chia nguyên thần ra, lĩnh ngộ ra những sức mạnh thiên địa khác nhau. Thật ra dã tâm của thiên cơ tam thập lục không chỉ có vậy, nhưng thực sự tu luyện nguyên thần đến cảnh giới ngang bằng với thông thiên cảnh cũng chỉ có ba nguyên thần pháp tướng vừa xuất hiện trên thiên địa, thu hút sức mạnh thiên địa tứ phía ùa đến. Trong nháy mắt, mây đen kéo đến, sấm sét từ trên trời giáng xuống, cùng với ngọn lửa hừng hực. Cách Chương